Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, Hashima Izumi. Cái kia ta là có một lần bị người kéo đi tham gia một cái tụ hội đi. Sau đó tại lần kia tụ hội bên trên cùng ngươi ca ca nhận biết. Eriri nghĩ nghĩ, mơ hồ đem chính mình cùng Han Yu nhận biết quá trình cho dẫn tới. Dạng này a, cái kia Eriri tỷ tỷ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Sagiri sau khi nghe, ngữ khí có chút nghiêm túc hướng Eriri hỏi. Tốt a. Eriri nghe Sagiri ngữ khí không thích hợp cũng là sửng sốt một chút. Bất quá nghĩ nghĩ cũng đoán được Sagiri muốn hỏi ra vấn đề. Làm xong chuẩn bị tâm lý về sau, Eriri đối với màn ảnh máy vi tính nhẹ gật đầu. Như vậy, Eriri tỉ tỉ trên người bây giờ đồ lót là cái gì ánh mắt đâu? Sagiri trong nháy mắt giống như si hán cười hỏi. Eriri nhẹ gật đầu, ta cùng ngươi ca ca chỉ là bằng hữu bình thường. Cũng không phải là. Sao? Lúc này Eriri cũng lấy lại tinh thần tới. Lúc đầu Eriri còn tưởng rằng Sagiri hội giống người bình thường muội muội. Hỏi mình cùng hắn ca ca có phải hay không là quan hệ bạn trai bạn gái. Mà Eriri cũng chuẩn bị sẵn sàng bỏ đi đối phương nghi vấn. Đem chính mình cùng Han Yu quan hệ nói rõ. Nhưng mà Eriri không nghĩ tới Sagiri căn bản không theo lẽ thường ra bài. Ngược lại là hỏi mình trên thân quần lót ánh mắt. Eriri cũng bởi vậy có chút chần chờ. Hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải nghe nhầm rồi. Có chút do dự hướng Sagiri cầu chứng đạo. Ngươi là hỏi ta. Cái kia nhan sắc. Quần lót nhan sắc. Còn có là cái gì kiểu dáng. Phổ thông hình vẫn là đáng yêu hình. Lại hoặc là mang viền gen gợi cảm đồ lót. Sagiri tràn đầy phấn khởi đáp lại nói. Cái này. Chấm ngoặc kép. Xác nhận hỏi đến đề về sau. Eriri cũng bị cái này to gan đặt câu hỏi khiến cho cả người thẹn thùng không thôi. Đỏ mặt ấp úng căn bản nói không ra lời. Nhưng mà Eriri liền đem loại cục diện này quy kết đến Han Yu trên thân. Một mặt tức giận trừng mắt về phía Han Yu. Cảm thấy Sagiri hỏi vừa rồi câu nói như thế kia để tuyệt đối là bị Han Yu cho làm hư. Sagiri, ngươi tại sao có thể dạng này? Han Yu trên lỗ tai mang theo một cái khác tai nghe. Cho nên cũng biết Sagiri hỏi vấn đề gì. Bởi vậy cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng quẫn bách. Mà khi hắn nhìn thấy Eriri căm tức nhìn chính mình về sau. Từng có kinh nghiệm hắn lập tức minh bạch Eriri là cho là mình làm hư Sagiri. Thay Sagiri cõng nổi. Cho nên Han Yu lập tức liền quát lớn một chút Sagiri sau vội vàng cùng Eriri giải thích cái kia. Tuyệt đối không phải ta xui khiến. Cái kia Sagiri nàng dù sao thích nữ hài tử. Cho nên mới sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Ha ha ha, ta cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Eriri mặt mũi tràn đầy không tin tưởng. Một mặt khinh bỉ nhìn về phía Han Yu. Sagiri, ta bị hiểu lầm. Ngươi tranh thủ thời gian thay ta giải thích a. Bị oan uổng Han Yu cảm thấy rất uất ức. Vội vàng mời Sagiri đến giúp chính mình chứng minh trong sạch của mình. Mà Sagiri cũng biết ở bên ngoài. Nhiều ít muốn cho Kaka chừa chút mặt mũi. Liền đứng ra đem nồi tiếp trở lại trên người mình. Eriri tỉ tỉ. Ngươi không nên hiểu lầm. Là chính ta muốn hỏi vừa rồi vấn đề. Nhưng mà Eriri tại nghe xong Sagiri thẳng thắn về sau. Càng thêm khinh bỉ nhìn về phía Han Yu. Cảm thấy Han Yu quá không muốn mặt. Xui khiến muội muội làm chuyện xấu về sau. Còn để muội muội đến gánh chịu trách nhiệm. Đồng thời cũng có chút đau lòng. Hướng Sagiri nghe lời như vậy muội muội. Làm sao lại bày ra Han Yu dạng này biến thái háo sắc ca ca. Mà một mực tại quan sát Eriri Han Yu. Nhìn xem Eriri biểu tình biến hóa. Tự nhiên minh bạch đối phương lý giải xảy ra vấn đề. Bởi vậy lúc trước Misaka Mikoto cũng kém không nhiều là cái dạng này. Cho nên Han Yu chỉ có thể phi thường ủy khuất ở trong lòng yên lặng rơi lệ. Bất quá cũng may. Mặc dù Han Yu mình bị hiểu lầm. nhưng nhìn tình huống, Sagiri cùng Eriri nhưng thật ra vô cùng nói chuyện hợp nhau. Dù sao không cần mặt đối mặt, Sagiri thông qua mạng lưới cũng buông ra không ít. Chỉ ít Han Yu nhìn xem Eriri cùng Sagiri nói chuyện trời đất thời điểm. Trên mặt biểu lộ xem ra rất vui vẻ, mà trong tai nghe Sagiri thanh âm cũng nghe rất cao hứng. Thậm chí hai người cũng trò chuyện lên một chút liên quan tới vẽ tranh sự tình. Han Yu nghĩ thầm đây là đồng loại tương cận nguyên nhân à. Dù sao hai cái đều là họa sĩ miệng vẽ mỹ thiếu nữ họa sĩ, mà lại niên kỷ chênh lệch cũng không lớn. Cũng không biết song phương biết lẫn nhau bút danh. Một cái Eromanga Sensei, một cái Kashiwaki Eri lão sư, đều là nghiệp giới nổi tiếng đại lão đâu. Eriri tỉ tỉ sau đó phải đi làm cái gì? À, lúc đầu ta mới vừa rồi là dự định đi ăn một chút gì. Vừa vặn có chút đói đâu. Như vậy đi nấu ăn xã đi. Eriri nghe được Sagiri đề nghị chính mình đi nấu ăn xã ăn cái gì hơi kinh ngạc. Vừa vặn Kaka muốn đi nấu ăn xã. Ta còn muốn cùng Eriri tỉ tỉ tâm sự. Eriri nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía Han Yu. Hoài nghi là Han Yu chỉ thị, nhưng là nghĩ nghĩ lại cảm thấy không cần như thế. Thế là liền nhẹ gật đầu. Mà Han Yu thấy thế nghĩ nghĩ, liền đem máy tính đưa cho Eriri. Cũng tốt thuận tiện nàng cùng Sagiri giao lưu. Sau đó song phương liền hướng phía nấu ăn xã phương hướng đi đến. Bất quá tại dọc đường, hai người trải qua Han Yu lớp phụ cận thời điểm. Han Yu phát hiện Aki Tomoya thân ảnh, liền chuẩn bị hướng đối phương chào hỏi. Hỏi hắn muốn hay không cùng đi ăn một bữa cơm. Jun, nhưng mà Han Yu vừa hô lên một chữ thời điểm, liền bị bên người Eriri cản lại. Thế nào? Han Yu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Eriri. Kết quả hiện Eriri đem máy tính trả lại cho chính mình. Sau đó sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Aki Tomoya phương hướng. Han Yu thấy thế liền có chút kỳ quái hướng Aki Tomoya bên kia nhìn sang. Kết quả hiện Aki Tomoya chính cùng lấy một cái nữ hài tử nói chuyện phiếm. Quá tốt rồi, rốt cục tìm. Bởi vì khoảng cách song phương cũng không phải là quá xa, Han Yu vẫn có thể nghe được Aki Tomoya bên kia đối thoại. Tựa hồ nữ hài kia cùng Aki Tomoya nhận biết, đồng thời đã lâu không gặp dáng vẻ. Ta trở về, nữ hài kia cao hứng hô một tiếng về sau, liền một mực ôm chặt Aki Tomoya. Mà Eriri thấy được tràng cảnh này, càng là nắm chặt trong tay nắm đấm. Ta trở lại học trưởng bên người. Học trưởng, ta rất nhớ ngươi. Là già Izumi sao chan đi? Không nghĩ tới đều lớn như vậy. Chán ghét, cái kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên là ta, Kaka, Kaka, mau qua tới nhìn xem. Nữ hài kia cũng tốt đáng yêu a, mà lại bộ ngực lại miệng lớn. Sagiri thông qua máy tính cũng nhìn thấy nữ hài kia. Có chút hưng phấn hướng Han Yu hô. Sách. Mà Han Yu thì là chú ý tới khi Sagiri nói nữ hài kia bộ ngực lại lớn thời điểm. Eriri bên trong miệng ra thanh âm. Han Yu nhìn xem nữ hài dán tại Aki Tomoya trên người cái kia cỗ thân mật kính. Hơi nghi hoặc một chút hướng Eriri hỏi. Nữ hài kia là ai a? Người biết. Hashima Izumi. Ta nhớ được là cái tên này. Người cùng Tomoya học muội. Ta không biết nàng. Ta cái nàng không phải một cái tiểu học, nàng vẫn còn so sánh ta gần hai cái niên cấp, mà lại nàng ở trên trung học trước đó liền dọn đi Nagoya. Cái này gọi không biết, người già anh ngữ không tốt, tiếng Nhật cũng không được sao. Han Yu nghe Eriri giới thiệu nhịn không được ở trong nội tâm nhả rãnh một câu. Bất quá càng nhiều vẫn là chú ý tới Hashima Izumi tuổi tác. So ngươi gần hai cái niên cấp. Eriri có chút khó chịu nhẹ gật đầu. Nói cách khác chỉ so với Sagiri thật to khái một tuổi dáng vẻ. Han Yu nói nhịn không được hướng. Aki Tomoya bên kia nhìn sang. Bắt đầu đánh giá Hashima Izumi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.